Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, triệu hoán công năng mở ra. Nhìn mình đường ca la hoán, hướng về quân đội mà đi, La Thông một người chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, trong đầu của hắn đang không ngừng suy tư, mình rốt cuộc làm như thế nào đi làm, mà la hoán lúc này đã trở lại trong quân. Đồng thời bắt đầu đổi chính mình khải giáp, 108 phá giáp quân mặc áo giáp, cũng không phải là dường như còn lại Ngụy Vương cấm quân giống như vậy. Chính là ngũ sắc chiến giáp, mà là bọn họ có thuộc về mình chuyên trúc chiến giáp. Chia làm tam thập lục thiên cương giáp, cùng thất thập nhị địa sát giáp, vì lẽ đó ở Ngụy Vương trong cấm quân, cái này 108 phá giáp quân tuyệt đối là một cái đặc thù tồn tại. Ngay tại La Hoán đổi xong chiến giáp thời điểm, La Thông cũng trở về đến bản đội, đồng thời đi tới La Hoán trước mặt, vươn mình xuống ngựa, cùng La Hoán làm một cái ôm ấp động tác, sau đó lẫn nhau gật gù. Tuy nhiên La Thông cũng không hề nói gì, nhưng La Hoán dĩ nhiên minh bạch, huynh đệ mình đã làm ra lựa chọn. Vì vậy dùng cổ vũ ánh mắt nhìn La Thông, sau đó duỗi ra tay mình, cùng La Thông nắm thật chặt ở cùng một nơi. Ở nơi này cái thời điểm, Lý Thái trong đầu vang lên một cái cơ giới thanh âm. Cái thanh âm kia đối với Lý Thái nói, chúc mừng chủ ký sinh, được lịch sử danh tướng La Thông nhận chủ, bởi vì chủ ký sinh nắm giữ lịch sử danh tướng nhận chủ. Hệ thống bây giờ làm chủ ký sinh mở ra triệu hoán công năng. Chủ ký sinh đúng lúc tìm đọc, Lý Thái vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên thình lình xảy ra, nhận được cái này tiếng nhắc nhở. La Thông tại sao lại đột nhiên quyết định nhận chính mình làm chủ? Lý Thái không cần hỏi cũng biết, nhất định là bởi vì La Hoán nguyên nhân. Thế nhưng để Lý Thái không nghĩ tới sự tình, La Thông nhận chủ, dĩ nhiên để cho mình mở lên triệu hoán công năng. Cái này không khỏi để Lý Thái cảm thấy vạn phần mừng rỡ. Lý Thái vội vàng mở ra càn khôn trùng động hệ thống, bắt đầu kiểm tra nhà mình thần công năng tuyển hạng. Chỉ thấy lúc này Lý Thái gia thần trong hệ thống đã lại thêm ra một cái thẻ. Trên thẻ biểu hiện nhân vật chính là La Thông. Bây giờ Lý Thái gia thần công năng tuyển hạng đã nắm giữ 7 tấm thẻ, theo thứ tự là Châu Phượng Xí, Xích Ảnh, Lý Thuần Phong, Tôn Cường, La Tùng, La Hoạt cùng với vừa sinh ra La Thông. Xem qua gia thần công năng tuyển hạng, Lý Thái run rẩy chính mình hai tay, mở ra triệu hoán công năng, khắc sâu vào mi mắt là liên quan với triệu hoán công năng giới thiệu. Triệu hoán công năng có thể triệu hoán, không phải vốn thời không nổi danh binh sĩ, vì là chủ ký sinh chiến đấu thời gian một nén nhang. Mở ra vốn công năng điều kiện là được lịch sử danh tướng nhận chủ, mỗi tăng thêm một vị lịch sử danh tướng vì là gia thần. Chủ ký sinh có thể triệu hoán chiến đội, liền biết tăng cường một loại. Nhìn thấy đầu này giới thiệu, Lý Thái không khỏi thầm hạ quyết tâm. Xem ra chính mình là nên mau chóng để Tiết Nhân Quý cùng Cao Khản trở thành nhà mình thần. Dù sao hai người này đều là lịch sử danh tướng, chỉ cần bọn họ có thể nhận chính mình làm chủ, trở thành nhà mình thần, như vậy chính mình đem thêm ra hai chi, không phải vốn thời không nổi danh chiến đội đến giúp đỡ chính mình tác chiến. Bất quá những cái đều là nói sau. Lý Thái hiện tại nóng lòng thấy là mình có thể triệu hoán rốt cuộc là cái nào một nhánh trong lịch sử có tiếng chiến đội. Lý Thái mở ra triệu hoán công năng giao diện về sau, giao diện bên trong xuất hiện một cái thẻ, trên thẻ viết đem 700 dư binh xưng là thiên nhân, khải giáp cỗ đều chặt chẽ chỉnh tề, mỗi công kích hoàn toàn phá người, tên là hãm trận doanh. Lần này Lý Thái có thể cao hứng xấu, hắn vạn lần không ngờ, mình có thể triệu hoán dĩ nhiên là, trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh hãm trận doanh, Đây chính là Tam Quốc thời kỳ, một nhánh 10 phần có tiếng binh sĩ. Bất quá cao hứng thì cao hứng, Lý Thái hay là nghĩ đến một cái vấn đề khác, đó chính là nhánh bộ đội này là thuộc về một lần triệu hoán, vẫn là có thể nhiều lần triệu hoán. Nếu như chỉ có thể triệu hoán một lần, cái kia Lý Thái chỉ có thể đem cái này hãm trận doanh lưu đến cần nhất hắn thời điểm, lại đi triệu hoán hắn. Thậm chí có thể nói, tại chính mình nằm ở tuyệt đối thế yếu tình huống, thậm chí vì bảo vệ mệnh thời điểm, mới có thể dùng được những này trận doanh. Nếu như có thể nhiều lần triệu hoán, như vậy Lý Thái liền chuẩn bị vào lần này đối chiến Lý Hiếu Thường trong chiến đấu, liền sử dụng một lần, cũng đẹp mắt. Vừa nhìn cái này triệu hoán đi ra hãm trận doanh thực lực mạnh như thế nào, cuối cùng Lý Thái rốt cuộc tìm được, ở tấm thẻ thấp nhất bộ viết một loạt chữ nhỏ, viết là Tam Quốc lúc bộ đội đặc chủng hãm trận doanh, có thể nhiều lần triệu hoán, mỗi lần triệu hoán thời gian câu đao 1 năm, triệu hoán cần thiết thế lực giá trị 1 vạn điểm. Lý Thái nhìn thấy nghề này chữ nhỏ, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Tuy nhiên không có giống tự mình nghĩ như vậy, có thể không hạn chế đi triệu hoán, nhưng tối thiểu cũng không phải chỉ có thể dùng một lần sản phẩm, chỉ bất quá cái này 1 vạn điểm thế lực giá trị, đối với Lý Thái mà nói quả thật có một điểm cảm thấy thịt đau. Lý Thái trải qua khoảng thời gian này tích lũy, bây giờ đã có gần hơn 8 vạn điểm thế lực trị, cho nên nói, cái này thế lực giá trị đối với Lý Thái mà nói, vậy cũng tuyệt đối là hút hàng đồ vật. Không tới thời khắc mấu chốt, Lý Thái cũng không bỏ được sử dụng. Vương gia, bây giờ Lý Thái Ngụy Vương cấm quân tiên phong binh sĩ đã cách Lợi Châu không tới 10 dặm, còn Vương gia mau chóng quyết định. Xích Ảnh đối với Lý Hiếu Thường nói, vô luận như thế nào cũng không thể để Ngụy Vương cấm quân đang đi tới Ba Thục trước có chuyện, bằng không không tốt hướng về triều đình giao cho, dù sao hiện nay ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Lý Hiếu Thường ngẫm lại về sau, đối với Xích Ảnh nói, vương gia ta đã cùng ngươi đã nói, chúng ta có thể lặng lẽ đem chi này quân tiên phong diệt đi, sau đó dùng chúng ta người giả trang bọn họ, tiếp tục đi tới Ba Thục thảo tặc. Đến thời điểm đó không phải có thể giải thích. Xích Ảnh đối với Lý Hiếu Thường khuyên, Xích Ảnh biết hướng về Lý Hiếu Thường đưa ra như vậy kế hoạch, có thể được xưng là tuyệt đối là một cái lương sách. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là ở đối phương không biết. Tất cả những thứ này đều là Lý Hiếu Thường hành động tình huống. Ngược lại, nếu như đối phương biết rõ tất cả những thứ này đều là Lý Hiếu Thường ở sau lưng giở trò, như vậy hắn không chỉ vô pháp đem cái kế hoạch này hoàn thành, còn sẽ đem thân phận mình sớm bại lộ. Lý Hiếu Thường đương nhiên sẽ không nghĩ tới mình làm như thế bí mật còn biết bị người phát hiện, mà hắn lo lắng là nếu có cá lọt lưới, như vậy chính mình khả năng liền thật nguy hiểm. Dù sao hiện nay Lý Hiếu Thường còn không có có làm tốt sung túc chuẩn bị, nếu như hiện tại chính mình chuẩn bị tạo phản sự tình bộc lộ, như vậy hắn đem chịu đựng Lý Thế Dân vô biên vô tận lửa giận. Vì lẽ đó Lý Hiếu chậm chạp không dám quyết định. Kỳ thực hắn Lý Hiếu Thường nào biết đâu, bản thân bây giờ chính là bị người ta làm khỉ chơi. Không những mình cướp cổ bối tình hình ra hoa tình đã bị đối phương tất cả biết được, liền ngay cả hắn chuẩn bị mưu phản sự tình, Lý Thế Dân cũng đồng dạng là rõ ràng trong lòng. Mà vô luận là phương nào, không có làm rõ Lý Hiếu Thường thân phận nguyên nhân, đều là đối với phương chính chờ đợi. Chờ đợi một cái có thể đem Lý Hiếu Thường trừ tận gốc lên thời cơ. Tiên sinh đầu này mưu kế mặc dù là một cái kế hay, thế nhưng bản vương cảm thấy làm như vậy mạo hiểm thật sự quá to lớn, còn không bằng để bọn hắn chết ở Ba Thục chi địa. Bản vương cũng không tin, dựa vào hắn chỉ là mấy ngàn người, còn có thể là bản vương cái kia 20.000 quân đội đối thủ không được. Cuối cùng Lý Hiếu thường hay là làm ra không sớm đối với Ngụy Vương cấm quân động thủ quyết định. Có lẽ là Lý Hiếu thường nhát gan sợ phiền phức, hoặc là Lý Hiếu thường chú ý cẩn thận. Nói chung hắn sự lựa chọn này có thể để hắn có thể quá nhiều dãy dụa mấy ngày. Bất quá kết cục cuối cùng phải không sẽ có bất kỳ thay đổi nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?